Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lật Dương quận chúa từ nhỏ sinh trưởng ở trong cung có như thế nào sẽ nghe không ra Mục Chỉ Lan trong lời nói ngầm có ý thâm ý đâu. Lại sao lại không biết nàng đánh cái gì bản tính đâu. Đối với này đó thủ đoạn nàng từ trước đến nay đều là khinh thường nhìn lại. Lật Dương quận chúa nhìn mắt đứng ở bên cạnh Mục Thanh Ca, sau đó cười khẽ nói. Bổn quận chúa nghe nói tháng sau 15 Mục Nhị tiểu thư liền phải cùng tứ hoàng tử thành hôn. Mục Chỉ Lan khóe miệng mang theo một tia mỉm cười đắc ý, chỉ tiếc Lật Dương quận chúa phía dưới một câu trực tiếp dập nát nàng tươi cười. Bổn quận chúa không biết các ngươi Nam Sở là cái gì quy củ, bất quá ở chúng ta Đông Ly Trắc Thất cho dù là hoàng tử Trắc Phi đều không có tư cách có tiệc cưới, nói đến cùng bất quá chính là cho người khác làm thiếp mà thôi. Nơi nào có chính phi thân phận cao quý a? Mục Nhị tiểu thư cảm thấy bổn quận chúa nói rất đúng sao? Mục Chỉ Lan sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, nói đúng cũng không phải, nói không đối càng thêm không phải, kỳ thật ở Nam Sở quy củ cùng Đông Ly không sai biệt lắm, chắc tất đều không có tư cách cử hành tiệc cưới, hơn nữa tháng sau 15 quan trọng vẫn là nhân gia Lương tiểu thư cùng tứ hoàng tử tiệc cưới, đều không phải là Mục Chỉ Lan cùng tứ hoàng tử. Lật Dương quận chúa nhìn sắc mặt dị thường không tốt Mục Chỉ Lan cười cười, sau đó đối với Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu nói. Cảm ơn ngươi, nói xong, sau đó liền xoay người hướng viện môn khẩu đi đến. Mục Chỉ Lan có chút xấu hổ nhìn Mục Thanh Ca hỏi. Tỷ tỷ, ngươi cùng Lật Dương quận chúa sao lại thế này? Thấy thế nào lên không giống như là tình địch mà là như là bằng hữu đâu, này cũng quá không hợp với lẽ thường đi. Mục Thanh Ca quét mắt Mục Chỉ Lan. Nhìn thấu hết thảy ánh mắt là Mục Chỉ Lan càng thêm xấu hổ đứng ở nơi đó, bất quá nàng thực tốt che giấu chính mình cảm xúc. Mục Chỉ Lan, người nếu là có thời gian kia cùng tâm tư vẫn là nhiều suy nghĩ chính mình sự tình đi. Di ông, hôm sau, Cửu Vương Phủ, Hiền Viên Lãng cùng Ngôn Thúc ở Phong Ngâm dưới sự chỉ dẫn đi đến Cửu Vương Phủ hậu viện núi giả bên bờ ao, mà Phượng Tuyệt Trần sớm đã ở một bên chờ. Hiên Viên Lãng ý bảo Ngôn Thúc lưu lại sau đó lập tức một mình đi hướng Phượng Tuyệt Trần. Cửu Vương gia hào hứng thú a, sáng sớm liền ở chỗ này thưởng cảnh. Hiên Viên Lãng không chút khách khí ngồi ở Phượng Tuyệt Trần bên cạnh vị trí. Cửu Vương gia khai ra mê người điều kiện làm bổn thái tử suy nghĩ một buổi tối. Bổn thái tử hiện giờ chỉ nghĩ hỏi Cửu Vương gia làm như thế bồi tiền không có lời mua bán gần chỉ là bởi vì một nữ nhân, đáng giá sao? Đáng giá. Không có nửa điểm do dự, không có nửa điểm không tha. Hiền Viên Lãng áp xuống đáy lòng không khỏe vỗ tay nói. Nói thật ngươi khai ra điều kiện đích xác thập phần mê người, nhưng là ngươi tựa hồ đã quên lần này liên hôn cũng không phải ngươi ta việc, mà là ta phụ hoàng ý tứ, mà ngươi khai ra điều kiện đối ta phụ hoàng cũng không có bất luận cái gì bổ ích. Theo bổn vương biết, này 5 năm tới Hiên Viên Thái tử ở Đông Ly Nhật tử cũng không tốt quá. Ngươi phụ hoàng trừ bỏ ngươi còn có khác nhi tử, nhưng là đối với ngươi mà nói ngôi vị hoàng đế lại chỉ có một, ngươi nếu liền điểm này sự tình đều giải quyết không được, như vậy Đông Ly Thái tử cũng bất quá chính là một cái hư danh mà thôi không phải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm đó phụ hoàng sẽ khai ra liên hôn cũng thật sự xuất phát từ bất đắc dĩ, vì thế cùng hoàng thúc hoàng tổ mẫu chi gian quan hệ có vết rách. Nếu Lật Dương không có liên hôn về nước hoàng thúc cùng hoàng tổ mẫu khẳng định là hì cực mà nước mắt, mà phụ hoàng dù cho lại không thoải mái cũng đem không thể nề hà, mà hắn chỉ có đối phó phụ hoàng biện pháp. Ngươi có thể hứa hẹn bổn thái tử nhiều ít năm, 3 năm, bổn vương tin tưởng lấy Hiên Viên thái tử thực lực hẳn là không cần 3 năm liền có thể đem Đông Ly chỉnh đốn hoàn hảo đi. Nếu bổn thái tử không đáp ứng Cửu Vương gia lại nên như thế nào? Phượng Tuyệt Trần đứng lên khoanh tay mà đứng, bổn vương tin tưởng ngươi sẽ đáp ứng. Hiền Viên Lãng không phải ngu ngốc, càng không phải ngốc tử, hắn tự nhiên có thể nghe ra hắn trong giọng nói ngoan tuyệt. Nếu hắn không đáp ứng nói không chừng bọn họ đều đi không ra Nam Sở. Hiền Viên Lãng tuyệt đối tin tưởng Phượng Tuyệt Trần là sẽ không bận tâm người trong thiên hạ ánh mắt, hắn muốn chỉ là đạt tới chính mình muốn mục đích. Hiền Viên Lãng đứng lên nói, 3 năm lúc sau. Bổn thái tử sẽ cùng ngươi ở chiến trường phía trên quyết ra thắng bại. Nói liền giơ lên một bàn tay, Phượng Tuyệt Trần hiện lên một tia dị quang, sau đó duỗi tay cùng Hiên Viên Lãng vỗ tay tam hạ. Ích ích ích ích, Hiên Viên Lãng đi hướng bán hạ phủ đệ, Bởi vì trước đó chào hỏi qua cho nên Hiên Viên Lãng Thông suốt trực tiếp đi tới hậu viện bên trong, liền nhìn đến Mục Thanh Ca thoải mái dễ chịu dựa vào trên ghế quý phi, trong tay cầm cần câu, chính thảnh thơi dựa vào hồ hoa sen bên cạnh câu cá. Hiên Viên Lãng đi đến hồ hoa sen bên cạnh, nhìn đến bên trong cũng chỉ có mấy cái kim hoàng sắc tiểu ngư bơi qua bơi lại, có thể nghĩ đến ở chỗ này câu cá cũng là nhân tài, Hiên Viên Lãng không nhịn được mà bật cười nói. Người thật đúng là cùng thường nhân không giống nhau a. Mục Thanh Ca mở nhắm mắt dưỡng thần đôi mắt, nhìn mắt trong tay vẫn luôn chưa run rẩy cần câu, sau đó tùy ý thu hồi tới, cầm lấy cá thực trực tiếp hướng hồ hoa sen bên trong uy đi. Hiên Viên Lãng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra lấy Mục Thanh Ca tính tình khẳng định là không có câu thượng một con cá tới. Lật Dương tới đi tìm ngươi. Ân, nếu nàng nói đối với ngươi tạo thành thương tổn nói, ta đại nàng hướng ngươi tạ lỗi. Hiên Viên thái tử, có lẽ ngươi thật sự không hiểu biết muội muội của ngươi. Nàng tới tìm ta, không phải vì chính mình, mà là vì ngươi, nàng làm ta rời xa Phượng Tuyệt Trần, nàng nói nàng sẽ trở thành cửu vương phi, rõ ràng không yêu Phượng Tuyệt Trần lại còn có thể nói ra nói như vậy, ta suy nghĩ nàng đối với ngươi ái rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Đối với Lật Dương, ta thực xin lỗi, từ nhỏ đến lớn ta đối nàng cũng chỉ có huynh muội chi tình. Có lẽ đối với nàng mà nói, ngươi những lời này mới là nhất đả thương người. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói, ta sẽ không quản các ngươi chi gian sự tình, nếu ngươi tới nơi này chắc là đã quyết định mang Lật Dương quận chúa hồi Đông Ly đi. Đúng vậy, 3 ngày lúc sau săn thú lúc sau, ta liền mang theo Lật Dương sẽ Đông Ly, không biết khi nào chúng ta mới có thể tái kiến, cho nên ta lại đây nhìn xem ngươi. Hiện giờ ngươi đã nhìn, có thể rời đi sao, ngươi? Thật đúng là một chút đều không lưu tình a. Mục Thanh Ca thích chung trinh cảm tình, nàng cũng sẽ không làm chính mình lâm vào cùng người khác ái muội bên trong, một khi phát hiện nàng liền sẽ lập tức rời xa hoặc là bóp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Lãng, chúng ta là bất đồng thế giới người. Hiên Viên Lãng tự giễu cười cười nói, vậy ngươi cùng Phượng Tuyệt Trần chính là cùng cái thế giới người sao? Không, ta cùng hắn cũng không phải cùng cái thế giới người. Nhưng là ta sẽ vì hắn nỗ lực ở hắn thế giới sống sót, cùng hắn cùng nhau. Ngươi vì Phượng Tuyệt Trần có thể như vậy, lại sẽ không lại vì bị người như vậy, ta thật đúng là hâm mộ hắn. Hiên Viên Lãng đáy mắt mang theo đau ý nói. Hiên Viên Lãng từ Mục Thanh Ca trong tay cá lương bên trong lấy ra một chút, sau đó giải hướng hồ nước bên trong, nhìn vui sướng bơi qua bơi lại con cá. Hiên Viên Lãng đi rồi, Mục Thanh Ca liền trực tiếp đi luyện dược phòng. Mà lại có một vị khách không mời mà đến đã đến. Người này đều không phải là từ cửa chính quang minh chính đại đi tới, mà là trực tiếp từ ngoài tường phi tiến vào. Sương khói nhìn đến người tới sắc mặt khẽ biến liền phải tiến lên quấy nhiễu hắn đi dược phòng. Phía sau Lăng Phong tay mắt lanh lẹ ngăn lại sương khói nói. Như vậy sẽ bại lộ tiểu thư thân phận. Sương khói bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Hiên Viên Lãng hỏi. Kia làm sao bây giờ? Tiểu thư có thể ứng phó. Sương khói nhìn Phượng Hạo Hiên đẩy ra dược phòng môn. Lăng Phong chậm rãi nắm lên nắm tay. Người khác có lẽ không có gặp qua bọn họ. Nhưng là Phượng Hạo Hiên biết bọn họ. Vừa ra đi hiển nhiên sẽ bại lộ Mục Thanh Ca thân phận. Chương 242, Săn Thú Đại Hội. Phượng Hạo Hiên đẩy cửa ra liền nhìn đến Mục Thanh Ca một bàn tay cầm một quyển y thuật. Một cái tay khác cầm một con củ mài dường như đang ở đối lập cái gì. Mục Thanh Ca cầm một con mộc thảo dược, sau đó nghe tựa hồ ngửi được vẫn là không đúng, sau đó lại cắn một ngụm nếm thử hương vị như thế nào, rồi sau đó lại cầm lấy khác, còn không có cắn liền phát giác phía sau có người sau đó trực tiếp ném qua đi. Phượng Hạo Hiên cả kinh dưới đột nhiên duỗi tay tiếp được, bất quá đáy mắt mang theo một tia kinh ngạc. Bắt lấy mộc thảo dược lòng bàn tay tê dần, không nghĩ tới trong thời gian ngắn trong vòng nàng công lực cư nhiên tiến bộ như thế nhiều. Mục Thanh Ca cau mày nhìn không thỉnh tự đến Phượng Hạo Hiên. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta nghe nói ngươi ở nơi này. Hắn chính là trải qua nhiều hơn phái người tìm hiểu mới biết được cái này địa phương chính là bán hạ cư trú phủ đệ. Mục Thanh Ca như cũ nhìn trên bàn dược liệu, sau đó tùy ý lấy ra giống nhau cắn mấy khẩu, sau đó ném vào đang ở nấu dược bên trong. Ngươi đang làm cái gì? Phượng Hạo Hiên nhìn về phía nàng động tác hỏi. Luyện dược. Mục Thanh Ca dùng cái muỗng quấy tiểu nồi, sau đó để sát vào nghe, tổng cảm thấy thiếu một chút cái gì,